Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Thuyền Thiên Sơ Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 328 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viện đã lấy được chân huyết của Chu Tước cho lãnh thổ linh, và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 328 có tựa đề Vận May Lớn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tất cả xảy ra như chuyện tất nhiên, dường như mọi chuyện đều đã được chuẩn bị sẵn cho Diệp Viễn. Cho dù nhìn từ góc độ nào, loại chuyện lên trời hái huyết này đều là cực kỳ nguy hiểm, nhưng Diệp Viễn lại làm được, còn làm vô cùng ung dung. Dáng vẻ này giống như là chỉ đang dạo chơi một vòng quanh vườn hoa sau nhà vậy. Người luyện hóa luôn ở đây đi, tao hộ pháp cho. Nơi này chắc là không có ai đâu. Diệp Viễn giao lại chân huyết Chu Tước cho lãnh thổ linh, thế nhưng nàng ta lại không nhận. Cái này, ngươi thật sự là muốn đưa cho ta sao? Ánh mắt của lãnh thổ linh mang theo mấy phần hoài nghi. Không phải nàng ta không tin, nhưng mà một cơ duyên lớn như thế này, ngay đến cường giả chân thần đỉnh phong cũng động tâm, Diệp Viễn lại đưa cho nàng không chút nào do dự. Loại chuyện này nếu như mà đổi lại thành ai cũng giống như đang nằm mơ. Diệp Viễn cười. Một giọt chân huyết Chu Tước thôi, có thể là thay thế được tình bạn sao? Hôm đó ở lãnh gia, nếu như không phải có người lên tiếng, Diệp Mỗ sẽ phải chịu phiền toái vô cớ hơn. Giọt chân huyết Chu Tước này tặng cho người. Nhưng mà cái này quá chân quý. Đứng trước bảo vật, lãnh thổ linh nói không có động tâm thì là không đúng. Nhưng chân tước Chu huyết này, chân huyết Chu Tước này thật sự là có chút phòng tay. Diệp Viễn cười nói. Động phủ của một thiên tôn, làm sao có thể chỉ có mỗi chân huyết Chu Tước này được? Bảo vật chân chính đều nằm ở trong động phủ. Thứ này cũng không phải là rất quý hiếm đâu. Một lần luyện hóa thì chính là 3 tháng. Một ngày này, bên trong ốc đảo, một đạo ánh sáng nóng bỏng phóng thẳng lên cao. Sau lưng lãnh thổ linh hình thành ra một hư ảnh Chu Tước to lớn. Mà khí tức của nàng ta so với trước đây cũng mạnh lên rất nhiều. Cuối cùng thì cũng bước vào thiên thần tầng 6. Chúc mừng. Từ nay về sau, pháp tắc băng hòa dung hợp, thực lực của lãnh cô nương chắc chắn là sẽ tăng mạnh. Danh xưng thiên tài đệ nhất đế đô e rằng không lâu sau sẽ phải đổi chủ rồi. Lãnh thổ linh từ từ mở mắt ra. Giọng nói của Diệp Viễn liền truyền đến. Đang muốn trả lời, ánh mắt của lãnh thổ linh khẽ co rụt, lóe qua một tia kinh dị. Trong lúc vô tình, Diệp Viễn cũng đột phá đến thiên thần tầng 3. Người lại đột phá sao? Khóe miệng của lãnh thổ linh hiện lên một nụ cười khổ. Nàng ta cho rằng mình có được chân huyết Chu Tước thì có thể là bỏ xa Diệp Viễn một thời gian. Không nghĩ đến chỉ mới trải qua 3 tháng ngắn ngủi thôi, Diệp Viễn cũng đột phá cảnh giới. Lẽ nào người này không có bao giờ đụng phải bình cảnh sao? Diệp Viễn cười nói. Chân huyết Chu Tước quá mạnh, ta ở bên cũng là chịu đả kích không nhỏ, nên mới tìm được cơ hội đột phá. Tốt rồi, thời gian bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta đi ra ngoài thôi. Muốn mở động phủ thiên tôn, còn cần phải mượn lực lượng của chân huyết Chu Tước. Lãnh thổ linh khẽ gật đầu, cùng với Diệp Viễn đi đến cửa ra. Lúc bọn họ trở lại sơn mạch thiên trường, trong sơn cốc chật kín những võ giả. Ai, tử hành kia đúng là ghê gớm, lại lấy được chân huyết bạch hổ. Thực lực quán ta vốn đã mạnh rồi, hiện giờ trong đồng lứa về cơ bản là chẳng có ai đối thủ quán ta. Nói không đúng sao, nghe nói là có một tên tiểu tử tên là Diệp Viễn, lại dám chen ngang cướp đoạt tình nhân của quán ta, đúng là chán sống rồi. Nói đến cái tên này cũng chẳng phải loại người hiền lành gì đâu. Hắn ta ở tại cửa ải Chu Tước, ngay ở trước mặt thành chủ đế đô Thiên Thủy Kế Tầm. Diệp Viễn này lại dám giết chết đồ đệ của lão ta. Thực lực khủng mạnh thì không nói, thế nhưng mà cái lá gan cũng không có nhỏ đâu. Chẳng qua là Kế Tầm đã cướp được chân huyết Chu Tước, tên tiểu tử đó sợ là gặp tai họa rồi. Còn có chuyện như vậy sao? Vậy tiểu tử kia đúng là tự tìm chỗ chết rồi. Dù anh có là thiên tài đi chăng nữa, cũng chỉ là một thiên thần thứ hai thôi. Ở trước mặt Kế Tầm thì khác nào là một con kiến hôi. Lúc này toàn cuộc đã định rồi, mà người rối rít nghị luận vấn đề chân huyết tứ tượng lần này thuộc về ai. Mấy tiếng bàn tán vang lên bay vào trong tai của Diệp Viễn cùng với Lãnh Thu Linh. Lãnh Thu Linh khẽ nhíu chân mày, nàng không ngờ Tử Hành lại lấy được chân huyết Bạch Hồ. Nàng ta biết muốn cướp được chân huyết từ trong tay của một đám cường giả chân thần là có bao nhiêu độ khó. Tên Tử Hành này đúng là con cưng của ông trời, vận khí thật là thịnh vượng. Bỗng nhiên một bóng đen gào thét phóng tới, khí tức vô cùng cường đại, trong nháy mắt liền bao phủ lấy hai người Diệp Viễn. Chết đi! Liên minh thiên lang bên này, sắc mặt của Cổ Thiên Khuyết bỗng nhiên biến đổi, đồng thời cũng động thủ. Một cú va chạm kịch liệt, Cổ Thiên Khuyết lập tức bị đẩy lùi mấy bước liên tiếp. Kế Tầm, người là có ý gì đây? Cổ Thiên Khuyết thấp giọng hỏi. Bóng đen này không phải là ai khác, chính là Kế Tầm vừa mới ra khỏi cửa Chu Tước. Lúc này khí tức của Kế Tầm đã âm lãnh hơn nhiều so với lúc trước đây, gần như là có thể đông cứng người khác. Cổ Thiên Huyết, ta chỉ cần liều mạng, cần mạng của cái tên tiểu tử này, không có quan hệ gì đến người cả. Không tránh ra thì ta sẽ giết luôn cả người đó. Kế Tầm lạnh lùng nói. Cổ Thiên Khuyết nghe thế liền giận dữ. Muốn giết ta sao? Chỉ bằng người sao? Khí thế của Kế Tầm lỡ tức phóng ra, hơi thở đáng sợ tràn lan, khiến cho con người của Cổ Thiên Khuyết khẽ co lại. Kế Tầm dường như không giống như lúc trước. Người có thể thử xem. Hán lạnh lùng nói. Lúc này, Quý Khang đột nhiên đứng ra nói. Được rồi, Kế Tầm. Mọi người đã chuẩn bị đi vào động phủ thiên tồn, bảo vật chân chính cũng được cất giấu ở trong đó. Hai cường giả chân thần lục đục với nhau ở chỗ này cũng không có phải là chuyện gì tốt đẹp đâu. Cho ta một cái mặt mũi đi, ân oán tạm thời bỏ xuống, đợi tới lúc rời khỏi động phủ thiên tồn này chém giết cũng không muộn. Sao mà Kế Tầm thay đổi vài lần? Hắn hừ lạnh. Được, vậy ta sẽ cho người mặt mũi. Cổ Thiên Khuyết, sau khi mà ra ngoài, nếu như mà người còn dám che chở cho cái tên xúc sinh này nữa, ta nhất định là sẽ giết chết người đó. Người không tin thì cứ thử xem. Cổ Thiên Khuyết lạnh lùng hừ một tiếng, bất chấp lý lẽ. Thật ra nội tâm của hắn ta đã cực kỳ khiếp sợ. Thực lực của Kế Tầm lúc này dường như là mạnh hơn rất nhiều nếu như so với trước đây. Chẳng qua ở đây mọi người đều bị áp chế cảnh giới, rốt cuộc là thực lực như thế nào thì phải chờ đi ra ngoài rồi mới biết. Quý Khang cười nói. Kế Tầm, nghe nói là người có được chân huyết Chu Tước. Tới đây đi, ba người khác đã vào vị trí rồi. Các người mau chóng mở động phủ thiên tôn đi. Nghe xong lời này, sắc mặt của Kế Tầm càng trở nên khó coi, gằn giọng nói. Ta không có chân huyết Chu Tước. Nụ cười trên mặt của Quý Khang cứng đờ lại, kinh ngạc. Người không có. Vậy thì ai đã cướp được chứ? Ánh mắt bất thiện của Kế Tầm nhìn về phía Lãnh Thủ Linh. Ngào cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Không nghĩ tới, cuối cùng lại để cho tiểu nữ từ nhà người thành ngư ông. Ánh mắt của mọi người lúc này cũng nhìn sang phía Lãnh Thủ Linh, từng người đều không giấu được vẻ kinh ngạc. Cổ Thiên Khuyết bây giờ mới chú ý đến đồ nhi của mình đã đột phá thiên thần tầng 6. Lão ta hơi giật mình, sau đó thì mừng rỡ như điên. Ha ha ha ha, Linh Nhi, người thật sự là lấy được chân huyết Chu Tước. Cổ Thiên Khuyết cười lớn. Lãnh Thu Linh gật đầu, xem như là ngầm chấp nhận. Vậy thì tốt quá rồi, Thu Linh sư muội, mời cùng với ta đều là những người có vận khí. Muội và con kiến hồi bên cạnh kia vĩnh viễn sẽ không có thể nào đến với nhau được đâu. Chênh lệch giữa các người chỉ có càng ngày càng lớn mà thôi. Đi, chúng ta mau tới mở động phủ. Tử Hành nghe được tin tức này thì cũng cười vàng. Hắn cảm thấy mình lấy được chân huyết Bạch Hồ Lãnh Thủ Linh có được chân huyết chủ tước, đã có thể bỏ xa mấy tên thế hệ đồng lứa. Trong tương lai bước vào thiên tôn cảnh cũng không phải là không thể. Diệp Vệ tự nhiên lại càng không thể nào xứng với Lãnh Thủ Linh. Vận khí lớn sao? Từ sư huynh, ta nghĩ là người đã hiểu lầm rồi. Người có vận khí không phải là ta, mà chính là Diệp Viễn. Chân huyết chủ tước này chính là hắn đưa cho ta. Lãnh Thủ Linh lại lắc đầu. Cái gì? Đưa cho người? Từ Hành trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó mà tin. Sao phải chấp tay tặng cho người khác cái loại thiên đại cơ duyên tứ tượng chân huyết này chứ? Không chỉ có Từ Hành, mà ở trên mặt của những người khác cũng đều tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Đừng nói tiểu tử này vì tán gái mà đầu tư như vậy chứ. Không biết người nhìn Lãnh Thủ Linh bằng ánh mắt hâm mộ tới cực điểm. Bọn hắn chỉ hận mình không có dung mạo giống như là của Lãnh Thủ Linh, làm cho Diệp Viễn đưa đại cơ duyên này cho mình thì thật là tốt biết bao. Lấy được chân huyết chủ tước thì không chỉ là tăng tu vi đơn giản như vậy, nó tương đương với việc cho võ giả tẩy kinh phạt tùy một lần nữa, định hình lại tiềm năng để cho võ giả tương lai có không gian phát triển lớn hơn nữa. Đặc biệt là thiên tài tuyệt thế như Tử Hành và Lãnh Thủ Linh sẽ có cơ hội bước vào cảnh giới thiên tôn trong tương lai. Cái cảnh giới đó chính là sự tồn tại trong truyền thuyết, ai mà không có động tâm cho được. Lãnh Thủ Linh gật đầu nói, không có Diệp Viễn thì cho dù ta có biết chu tước chân huyết ở nơi nào, thế nhưng cũng không có khả năng lấy được nó. Ánh mắt kế tầm gắt gao nhìn chằm chằm trên người Diệp Viễn, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tất cả mọi người đều không phát hiện ra được mặt trời mới thật sự chính là chân huyết chu tước, thế nhưng tại sao hắn ta lại có thể phát hiện ra? Kế tầm từ Ma Vũ Thiên Tôn mới biết được mặt trời gay gắt trên bầu trời mới thật sự là chân huyết chu tước. Vốn còn ôm hy vọng rất lớn, cho rằng sẽ không có ai phát hiện ra. Đáng tiếc, khi mà hắn ta đi ra từ lòng đất, phát hiện ra tay tia nắng gay gắt trên bầu trời đã sớm không thấy tăm hơi. Trên trời vẫn là bầu trời đó, nhưng chân huyết chu tước nhưng không có ở đây nữa. Điều này khiến cho hắn ta gần như là muốn phát điên. Tiểu tử này cũng thật là thú vị. Có thể nói che giấu chân huyết chủ tước là suy nghĩ độc đáo. Tất cả mọi người đều có thể thấy nó, tất cả mọi người đều được nó chiếu sáng. Thế nhưng các bạn không ai có thể nghĩ tới mặt trời trên đỉnh đầu của bọn hắn lại chính là chân huyết chủ tước. Thế nhưng mà tiểu tử này lại làm được. Ma Vũ Thiên Tôn cười quái dị nói, cuối cùng thì Ma Vũ Thiên Tôn vẫn là bị kế tầm trấn áp, nhưng kế tầm không cách nào có thể tiêu diệt được hắn ta, chỉ có thể là phong ấn ở tại một chỗ, không cho hắn ta cơ hội khôi phục. Lúc này, Ma Vũ Thiên Tôn thấy Diệp Viễn lại sinh ra một sự hứng thú nồng đậm. Cho dù là hắn khác biệt so với những người khác, thì cuối cùng là cũng sẽ phải chết mà thôi. Kế tầm hử lạnh một tiếng. Ma Vũ Thiên Tôn cười nói, người có nghĩ tới không? Trên người của hắn ta có thể là sẽ cất giấu bí mật to lớn. Kế tầm khẽ rung động, thế nhưng vẫn tỏ ra khinh thường. Cho dù là trên người của hắn ta có bí mật lớn hơn nữa, thì có thể là so sánh với đại bảo bối Tiên Lâm Thiên Tôn sao? Ma Vũ Thiên Tôn nói, trái lại năm đó, thiếu chút nữa thì Tiên Lâm Thiên Tôn đã đột phá cảnh giới thiên đế. Cửu Thường Đại Nhân kém một bậc khi mà so với hắn ta. Phía bên này, Tư Hành không kiềm chế được sự tức giận ở trên mặt. Mới vừa nãy, hắn còn lời thề son sắt, nói rằng Diệp Việt chính là một con kiến hồi, không có đại khí vận. Thế nhưng mà trong nhèm mắt, mặt mũi của hắn ta đã bị và bùm bốp. Diệp Việt lấy được chân huyết chủ tước, trực tiếp lại đưa cho Lãnh Thủ Linh. Tư Hành hắn lấy được chân huyết bạch hồ, thế nhưng mà lựa chọn luyện hóa. Bây giờ lại chạy tới nói ta người đều là có đại khí vận gì đó, thì quả thật chính là một cái chuyện trò cười. Cảm nhận được những ánh mắt khác thường từ phía xung quanh, Tư Hành hận không thể nào tìm một chỗ, một cái lỗ để mà chui. Lý Khang cũng hơi kinh ngạc nhìn Diệp Viễn, gật đầu một cái, rồi sau đó nói với Lãnh Thủ Linh, một khi mà đã như vậy rồi, vậy thì bắt đầu đi. Lãnh Thủ Linh khẽ gật đầu, nàng tung người nhảy lên, bay đến trước cửa chủ tước. Tử Hành và hai người khác đều bay đến trước cửa của riêng mình. Trừ Tử Hành ra thì hai người khác đều là những tán tu có cảnh giới chân thần. Mà người của Liên Minh Thiên Lăng có cảnh giới chân thần ở tại nơi này thì không có cái thu hoạch gì. Bốn người vận chuyển huyết mạch bên trong cơ thể, ngay lập tức bốn tứ tượng ảo ảnh thật lớn hiện lên giữa không trung. Khi bốn âm thanh vang lên thì bốn bóng người trực tiếp chui vào bên trong của tứ tượng. Đột nhiên tứ tượng tỏa ra bốn chùm sáng và chạm nhau. Một cái cửa đá khổng lồ được ngưng tụ thành ở bên trong sơn cốc. Cửa đá này lộ ra khí tức tang thương, mang theo phong cách cổ xưa, khiến cho lòng người ta khiếp sợ. Cho dù là những cường giả cảnh giới chân thần thì cũng đều lộ ra vẻ xúc động vô cùng. Khí tức trên cánh cửa đá này căn bản không phải là thứ mà bọn hắn có thể chống lại được. Nhìn thấy cánh cửa đá này, đôi mắt của Diệp Viễn chợt co lại. Khí tức này chẳng lẽ... Trên mặt của Vô Trần hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn gật đầu. Sợ rằng người đoán không sai đâu. Rốt cuộc là lão quỷ này muốn làm gì vậy? Hiển nhiên là những người khác không để ý đến Diệp Viễn. Tất cả mọi người đều bị cánh cửa đá kia hấp dẫn. Nhất định là phía sau cánh cửa đá này cất giấu vô số những bảo tàng rồi. Đi thôi. Rốt cuộc là có người không thể nào kiềm chế được kích động trong lòng, nhanh chóng lao về phía cửa đá. Có người dẫn đầu thì những người này còn làm sao có thể nhịn được nữa, từ người một đều điên cuồng lao tới. Cơ thể của Lãnh Thu Linh bồng bềnh bay xuống, nhưng phát hiện ra sắc mặt của Diệp Viễn không dễ coi. Diệp Viễn, ngươi sao vậy? Lãnh Thu Linh tò mò hỏi. Diệp Viễn cau mày nói, không sao, chúng ta cũng vào đi thôi. Hoàn cảnh trước mắt thay đổi, một đám cường giả đi vào bên trong một dãy núi khác. Đây là cái nơi nào vậy? Hình như cánh cửa đá vừa nãy là cửa vào của thế giới nhỏ. Chẳng lẽ nơi này là tiểu thế giới của Tiên Lâm Thiên Tôn? 89 phần là như vậy rồi. Nếu như mà có thể tìm được đạo quả của Tiên Lâm Thiên Tôn ở chỗ này, vậy thì chính là một bước lên trời. Nhưng võ giả này không phải là cái kẻ ngu, rất nhanh liền ý thức được điều gì. Diệp Viễn nhìn hoàn cảnh trước mặt, không khỏi thở dài một tiếng. Quả nhiên là chuyện hắn sợ nhất đã xảy ra. Nơi này không có phải là chỗ nào khác mà chính là thế giới Tiên Lâm. Hắn quá quen thuộc với nơi này. Nơi mà họ đang đứng bây giờ chính là dãy núi Thần Vẫn. Tiên Lâm Thiên Tôn nối liền thế giới nhỏ của mình trên cánh cửa đá đó. Khí tức của cánh cửa đá đó và cánh cửa khóa giới gần như là giống nhau như đúc. Diệp Viễn vừa mới nhìn thấy liền đã nhận ra ngay. Hắn không biết là Tiên Lâm Thiên Tôn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nhiều thiên thần thậm chí còn có cả cường giả chân thần tiến vào thế giới Tiên Lâm thế này. Một khi xảy ra đại chiến, hắn sợ chăm họ sẽ rơi vào trong hoàn cảnh khó khăn. Đối với những cường giả ở đây mà nói, một thế giới căn bản không tính là cái gì. Nhưng mà nơi này chính là quê hương của Diệp Viễn, là nơi mà hắn ta sinh ra và lớn lên. Diệp Viễn, ngươi sao vậy? Sao mặt thật là khó coi? Lãnh Thủ Linh quan tâm hỏi. Nàng ta phát hiện ra lúc vừa mới bắt đầu, trạng thái cả người Diệp Viễn có cái gì đó không đúng. Diệp Viễn khoát khoát tay nói, ta không sao. Ngươi cứ đi theo cổ thành chủ trước đi. Ta có một chút việc phải rời khỏi một chút. Ta sẽ trở về tìm các ngươi sau. Nói xong, Diệp Viễn không có chờ Lãnh Thủ Linh đồng ý, có thể lập tức chuyển động, biến mất tại chỗ. Sự chú ý của Kế Tầm luôn đặt trên người Diệp Viễn. Hắn thấy Diệp Viễn đi khỏi, vốn định đuổi giết. Thế nhưng trong chớp mắt, hắn liền mất dấu Diệp Viễn. Điều này làm cho hắn giật mình trong lòng. Thật sự, đúng là đi lùng đôi giày sắt, nhưng chẳng thấy gì. Tới đời này hoàn toàn lại không có uổng phí thời gian. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, chúng ta lại đi tới tiểu thế giới của Tiên Lâm lão quỷ. Sợ rằng cái món đồ kia cũng chính là ở nơi này đi. Mà Vũ Thiên Tôn cười quái dị nói. Trong lòng Kế Tầm rung động một trận, hỏi, là cái món gì vậy? Đồ vật có thể làm cho cường giả Thiên Tôn động tâm thì chắc chắn là sẽ không có phải là cái vật bình thường. Mà Vũ Thiên Tôn lạnh lùng cười nói, người không cần có ý định này. Đó là món đồ Cửu Thương Đại Nhân muốn. Chắc hẳn là người đã biết hậu quả khi mà dám động vào nó. Sắc mặt của Kế Tầm thay đổi, trở nên trầm mặc. Trời đất chấn động lên, cả thế giới kinh sợ. Trong chấp pháp đường đã sớm náo loạn rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao có cảm giác giống như là thế giới này sắp bị tiêu diệt? Sắc mặt của Phương Thiền lúc này vô cùng khó coi. Cảm giác có điểm xấu vẫn luôn quanh quẩn trong lòng của hắn. Hiện tại, Phương Thiền chính là người điều khiển mọi thứ. Đối với thế giới Tiền Lâm là nắm rõ như lòng bàn tay. Ngày vừa rồi, một luồng lực lượng giống như từ thuở sơ khai đột nhiên xông thẳng vào thế giới Tiền Lâm. Luồng lực lượng này làm cho người điều khiển là hắn ta cũng là phải cảm thấy chấn động trong lòng. Tất nhiên một đám cường giả Thiền Ly, Lục Lâm Phong, Đằng Quân cũng là cảm nhận được khí tức kinh khủng này thì rồi rít tìm tới. Phương Lão, là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao thế giới Tiền Lâm của chúng ta lại gặp phải lắm tai nạn đến như vậy? Mọi người tranh nhau nói, có than phiền, có bất đắc dĩ, thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là sự hoảng sợ. Phương Thiền lắc đầu cười khổ nói, cái này ta cũng đâu biết là có chuyện gì chứ. Ta chỉ có thể cảm nhận được một luồng khí tức giống như là cánh cửa khóa giới, nhưng mà là ở hướng của dãy núi Thần Vẫn. Ta cảm thấy là không có thể nào kéo qua được. Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, ngay cả Phương Thiền, cái người điều khiển cũng không có cách nào cảm nhận được, thì khẳng định là chuyện này rất lớn. Ngay tại lúc này, một bóng người xuất hiện từ bên trong hư không, vẻ mặt ngưng trọng, nói, chư vị. Thấy rõ người đến, trên mặt tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên. Coi như là mỗi khi thế giới Tiên Lâm gặp phải nguy hiểm khó khăn, thì Diệp Viễn sẽ hiện thân. Diệp Viễn, người trở về thì quá tốt rồi. Hình như dãy núi Thần Vẫn bên kia đã xảy ra chuyện. Phương Thiền mới nói được một nửa, Diệp Viễn đã cắt đứt lời của hắn ta nói. Phương Thiền tiền bối, ta chính là từ bên kia thế mà tiến vào thế giới Tiên Lâm. Sợ rằng chuyện này sẽ không có đơn giản như vậy đâu. Có một nhóm cường giả thông thiên giới đã tiến vào thế giới Tiên Lâm rồi. Có thể là sẽ khiến cho thế giới này sụp đổ. Mọi người nghe thấy như vậy thì sắc mặt đều giống như là màu đất. Họ không nghĩ tới tình thế sẽ nghiêm trọng đến mức như vậy. Diệp Viễn, cái gì? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Phương Thiền biến sắc hỏi. Diệp Viễn lắc đầu. Ta cũng không rõ nữa. Thế nhưng mà có thể khẳng định, đây chính là ván cờ Tiên Lâm Thiên Tôn bày ra. Nhưng mục đích của hắn ta là muốn làm gì thì ta lại không rõ. Chuyện này cũng đã vượt qua khỏi sự khống chế của ta rồi. Phương Thiền tiền bối, việc tiếp theo các ngươi phải làm bây giờ chính là ổn định thế giới Tiên Lâm. Bắt đầu từ bây giờ, cầm bất cứ một người nào tiến vào dãy núi Thần Vẫn. Các ngươi yên tâm, trừ khi ta chết, nếu không ta sẽ không có để cho thế giới này sụp đổ đâu. Tốt rồi, không nói nhiều thêm nữa. Ta phải rời khỏi đây thôi. Nhớ lấy, ngàn vạn lần không có nên tiến vào dãy núi Thần Vẫn. Nói xong thì bóng hình của Diệp Viễn biến mất ở trước mặt mọi người. Trên mặt mọi người đều là cái vẻ nghiêm túc. Họ cảm nhận từ trên người của Diệp Viễn tỏa ra một luồng áp lực. Từ trước kia cho tới bây giờ, Diệp Viễn đều ung dung bình tĩnh. Nhưng cái lần này dường như là có một chút gì đó không giống như là bình thường. Sau khi ma tộc gặp nguy hiểm, dường như không thấy Diệp Viễn khẩn trương đến như vậy. Mạnh như là tà thần, tội ác tày trời, cũng là bị Diệp Viễn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cơ thể chợt lóe, Diệp Viễn đã quay trở lại dãy núi Thần Vẫn. Nhưng vẻ mặt của hắn ta càng thêm khó coi hơn. Vốn là Côn Ngô Thần Mộc cà vút trên mây, nhưng không biết là đã đi về hướng nào rồi. Tiền bối, Côn Ngô tiền bối, hắn ta... Vô Trần lắc đầu, nói, ta cũng không rõ nữa. Khi đó, ta đã rơi vào giấc ngủ say, cho nên ta cũng không biết về chuyện giữa hắn ta cùng với Tiền Lâm. Trên mày Diệp Viễn nhíu chặt lại. Quả thật là hắn nghĩ không ra. Rốt cuộc thì Tiền Lâm Thiên Tôn đang muốn làm gì mà lại dẫn nhiều cường giả đến thế giới của hắn ta như vậy? Nhất là bây giờ, ngay cả Côn Ngô Thần Mộc bất động vạn năm cũng chẳng biết đã đi đâu. Diệp Viễn trầm giọng nói, ta luôn cảm thấy cái chuyện ngày hôm nay không có đơn giản như vậy. Thôi, đi một bước thì tính một bước vậy. Chỉ hy vọng rằng Tiên Lâm Thiên Tôn không có cầm cái thế giới nhỏ này của mình ra làm tiền đặt cược. Nói xong, cơ thể của Diệp Viễn lại chuyển động, biến mất không thấy đâu. Trận thí thiên kiếm. Tổng cộng là có 9 cấp uy lực. Người thông qua 3 cấp có thể là vào một ngọn núi. Người thông qua 6 cấp sẽ được thưởng một món chân thần huyền bảo. Người thông qua 9 cấp thì sẽ được thưởng một món linh tôn huyền bảo. Linh bảo thiên tôn. Trên một ngọn núi, giọng của Tiên Lâm Thiên Tôn lại vang lên một lần nữa. Phía trước có một kiếm trận rất lớn, vắt ngang ở trước mặt một đám cường giả. Lúc này, tất cả mọi người đã thấy được là tại nơi cao nhất trên ngọn núi xa xa kia có một cung điện to lớn, tản mát ra một luồng khí tức khiến cho người ta khiếp sợ. Cho dù là ai thì cũng đều có thể đoán được, chỉ sợ bảo vật chân chính là sẽ nằm ở trong cung điện đó. Tuy nhiên, lời nói của Thiên Lâm Thiên Tôn vẫn khiến cho một đám cường giả điên cuồng. Linh bảo Thiên Tôn, đây chính là đồ vật làm cho cường giả Thiên Tôn phải điên cuồng ngay ở trước mặt họ. Đang ngay ở trước mặt họ. Nhưng mà họ cũng biết muốn thông qua 9 cấp hầu như là cái chuyện không thể nào. Thế nhưng nếu như có thể thông qua được cấp độ 6, lấy được một món chân thần huyền bảo thì cũng đã rất không tệ. Những cường giả chân thần này không phải là người nào cũng có thể sở hữu một món chân thần huyền bảo. Cái loại vật này có thể gặp mà không thể cầu. Ta tới trước tiên. Một võ giả thiên thần từng chín không nhịn được dẫn đầu xông trận. Không có ai đi ngăn cản hắn ta cả, luôn sẽ phải có người đi đầu. Người này đi dò thử uy lực của kiếm trận chính là một lựa chọn tốt. Cường giả đó tung người nhảy tới, trực tiếp tiến vào bên trong trận thí thiên kiếm. Ngay lập tức, vô số những đạo kiếm từ khắp bốn phương tám hướng gào thét bay đến. Quả nhiên, thực lực của thiên thần từng chín kia cũng rất dũng mãnh. Đạo kiếm có mạnh hơn nữa cũng không có làm gì được hắn ta. Quả nhiên là thực lực của Phạm Minh rất mạnh. Nghe nói là hắn ta đã từng một mình chiến thắng 3 tiên cường giả cung cấp. Thực lực là ở trong tán tu tương đối là mạnh. Xem ra hắn có thể là có được một món chân thần huyền bảo rồi. Tới cảnh giới thiên thần liền có được chân thần huyền bảo, thật sự là đáng hâm mộ à. Hiển nhiên Phạm Minh có chút tên tuổi ở trong giới tán tu. Hắn ra tay một cái thì những người khác đều khen ngợi không ngớt. Đồng thời họ cũng đã có vài cái nhìn trực quan đối với uy lực của kiếm trận này. Hơn nữa cường giả thiên thần thường chín thực lực là ở chính giữa, vốn là đội cường giả đứng thứ nhất. Quả nhiên, thực lực của Phạm Minh dũng mãnh, rất nhanh liền thông qua được 3 cấp kiếm trận. Sau đó, một góc của đại trận xuất hiện, một cái truyền tống trận. Bây giờ, người có thể lựa chọn rời đi, cũng có thể lựa chọn tiếp tục. Bên trong đại trận, một giọng nói vang lên. Ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Phạm Minh không chút nào do dự đáp. Lời nói của hắn ta vừa dứt thì cái truyền tống trận đó biến mất không thấy. Đại trận lại tiếp tục xoay chuyển một lần nữa. Đột nhiên có biến động bất ngờ. Trong trận thí thiên kiếm, từng đạo kiếm khí kinh khủng hầu như là hóa thành thực chất xuyên qua kiếm trận mà tới. Mặc dù một đám cường giả ở trong kiếm trận, nhưng cảm giác gần như là từng đạo kiếm ý đáng sợ đâm xuyên qua mình. Độ khó của cấp độ thứ tư lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Sắc mặt của Phạm Minh thay đổi kịch liệt. Nhưng lúc này, hắn hối hận thì đã không còn kịp nữa. Từng đạo kiếm gào thét mà tới, Phạm Minh nơi nào còn dám chậm trễ, lấy ra 100% bản lĩnh. Một đạo kiếm trực tiếp xuyên thấu thần nguyên hộ thể của hắn ta, xuyên thủng cơ thể. Theo kiếm quang thứ nhất rơi xuống, vô số những kiếm quang giống như là lưới chụp xuống, đem Phạm Minh chát thành một cái sàng. Bên ngoài kiếm trận lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Một tên thiên thần thường chiến cường giả cứ như vậy chết đi ở trước mặt của tất cả mọi người. Điều này đã làm cho con đường phía trước trải lên một lớp bóng mờ. Bọn họ rốt cuộc biết cái thiên thần huyền bảo này cũng không dễ lấy. Còn khỏi nói đến chuyện vượt qua kiếm thập cấp 9 để mà lấy được thiên tôn linh bảo. Để ta tới thử xem. Lúc này, Lý Khang bỗng nhiên đứng lên đi về phía kiếm trận. Trong đám người này, thực lực của Lý Khang là mạnh nhất. Mọi người đều rất mong chờ xem hắn ta có thể là đi đến bước nào. Vừa bước vào bên trong kiếm trận, thực lực của Lý Khang đã thể hiện rõ. Ba gật đầu. Hắn qua, Phạm Minh qua không dễ. Thế nhưng mà Lý Khang lại qua một cách mây trôi nước chảy. Đến cửa thứ tư, tâm trạng của mọi người đều khẩn trương lên. Cũng không có ngoài dự đoán, Lý Khang chọn tiếp tục vượt cửa. Cửa thứ tư, áp lực của Lý Khang đột nhiên tăng cao. Mọi người đều cảm nhận được, hắn ta tốn nhiều sức lực hơn trước đó. Chỉ là hắn so với Phạm Minh cao hơn cả một cảnh giới lớn. Thực lực dĩ nhiên là không có thể nào cùng so sánh. Mọi người lần đầu tiên thấy được cửa thứ năm, sắc mặt của các cường giả ở ngoài kiếm trận đều thay đổi. Thật sự mà nói là quá khủng bố. Chẳng qua Lý Khang vẫn thuận lợi thông qua. Cửa thứ sáu, Lý Khang lại chịu một trận gió bão điên cuồng kiếm quang. Hắn vẫn là gắng cượng qua được như cũ. Truyền tống trận xuất hiện trước mặt của hắn ta một lần nữa. Hắn lại do dự. Người còn 3 tức thời gian nữa để mà suy nghĩ. 3, 2. Giọng nói trong kiếm trận lại vang lên. Trái tim của mọi người đều là dâng lên tới tận cổ họng. Ngay lúc này thì Lý Khang di chuyển. Hắn không chút nào do dự mà bước vào truyền tống trận, biến mất. Đến ngay cả Lý Khang đại nhân cũng không dám khiêu chiến cấp thứ 7 sao? Quả nhiên là thiên tôn linh bảo không dễ lấy. Mấy chân thần cường giả kia trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Đến ngay cả Lý Khang cũng không dám khiêu chiến từng bầy. Bọn họ đi khiêu chiến thì 8 phần là đi tìm chết. Thiên tôn linh bảo tuy rằng tốt, thế nhưng mà phải có cái mạng để dùng. Không bao lâu, thân hình của Lý Khang hiện ra ở bên còn lại của đại trận. Hiển nhiên, hắn lấy được một chân thần huyền bảo tại đó. Chỉ là trên mặt của hắn ta không chút nào vui vẻ. Chân thần huyền bảo đối với người khác có thể là một món đồ tốt, thế nhưng với hắn ta, chẳng qua cũng chỉ là thêu hoa trên gấm. Có 2 người dẫn đầu, mấy cường giả này cũng liền nhau nhau vượt trận. Có cái là võ giả thiên thần cảnh, hầu như là không có ai dám khiêu chiến cửa thứ tư. Thật sự, võ giả thiên thần cảnh có thể là vượt 2 cửa đầu đã là rất ít. Chỉ thấy từng mạng vẫn lạc ở tại dưới thí thiên kiếm. Chân thần cường giả cũng có người khiêu chiến cửa thứ tư, nhưng mà sau khi chết liên tục khoảng 5-6 chân thần cường giả thì không có ai còn dám khiêu chiến tiếp nữa. Xem ra cửa này thực sự là rất tàn khốc. Diệp Viễn không biết từ lúc nào lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh lãnh thủ linh, nói. Hắn thấy được rằng số lượng võ giả ít hơn rất nhiều mới cảm thán như vậy. Lãnh thủ linh gật đầu. Uy lực của kiếm trận này đúng thật là đáng sợ đi. Đến ngay cả Lý Khang đại nhân cũng chỉ vượt qua được cửa thứ 6 mà thôi. Diệp Viễn gật đầu. Có hiểu biết về đại khái về thí thiên kiếm trận. Thiên tài mà đến cả chủ tước Trần Uyết cũng không xem trọng. Kiếm trận này chắc chắn không phải là cũng không thể nào làm khó được người. Tại sao người không có lên thử xem chứ? Không phải là người sợ rồi đó chứ? Từ Hành cứ chú ý bên này, hắn vẫn không đi vượt cửa là vì đợi Diệp Viễn. Diệp Viễn 3 lần 4 lượt làm cho hắn ta mất mặt. Hắn nhất định là phải ở thí thiên kiếm trận để mà lấy lại danh dự. Từ công tử, người đừng có làm khó người ta chứ. Chân thần từng 3 đi lên đó là muốn chết sao? Cho hắn thêm 10 cái lá gan nữa thì cũng không có dám đâu. Này tiểu tử, đến cả chủ tước Trần Huyết người cũng đã cho lãnh cổ lương rồi. Đừng mà có ở trước mặt người đẹp mất mặt chứ. Mau lên thử một chút xem. Từ Hành vừa lên tiếng, không biết những thiên tài trẻ tuổi cũng dồn dập Diệp Viễn. Trong mắt bọn họ, Từ Hành và lãnh thủ linh thật sự chính là người vận khí lớn. Ở trong bí cảnh lần này, chắc chắn thu hoạch xa không ngờ tới. Mà Diệp Viễn trong mắt bọn họ lại không đáng một đồng. Nói hắn đem chủ tước cho lãnh thủ linh, có ai thấy? Nói hắn một kiếm giết chết Trác Hàm, bọn họ căn bản không tin. Thiên thần từng 3 chính là thiên thần từng 3. Nếu như bọn họ không tận mắt trông thấy, sẽ chẳng có ai tin là Diệp Viễn có thể giết được Trác Hàm. Cho dù là giết được, có lẽ cũng là sử dụng một loại thủ đoạn đê hèn nào đó. Đối diện với ánh mắt khinh bỉ của đám người này, Diệp Viễn chẳng thèm để ý tới. Hắn chỉ nhàn nhạt nói. Ta nói người có tiền đồ một chút có được không? Mặt của Từ Hành phát lạnh xuống. Hắn trầm giọng nói. Người nói là ta không có tiền đồ sao? Người là muốn ta bị thí thiên kiếm trận giết chết. cho nên dùng cách khích tướng lỗi thời này. Như vậy không phải là chính là không có tiền đồ sao? Nếu như mà ngươi khiêu chiến với ta, so thử xem ai vượt qua nhiều cửa hơn, thì ta còn coi trọng ngươi một tí. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Sa mạc của Tử Hành lúc xanh lúc trắng, thủ đoạn nhỏ của hắn ta, Diệp Viễn liếc mắt liền đã nhìn thấu. Nói nhiều như vậy, ngươi chẳng phải là cũng chẳng có dám tiến vào kiếm trận đó hay sao? Tử Hành cười lạnh. Uy lực đáng sợ của kiếm trận đã dọa lui không ít võ giả. Đám võ giả thiên thần cảnh thực lực có phần yếu, đều không định tiếp tục vào nữa. Bọn họ căn bản là không có cơ hội mà vượt qua được cấp thứ 3. Cho nên Tử Hành khẳng định, với chút thực lực của Diệp Viễn, chắc chắn là sẽ không có dám vào. Diệp Viễn nghe vậy cười nói. Nếu như người đã muốn chơi, vậy thì ta chơi với người một chút đi. Người vượt cửa xong rồi. Nếu như mà số cửa ta qua ít hơn người, vậy thì bí cảnh phía sau ta sẽ không có vào nữa. Diệp Viễn, không được. Lãnh Thủ Linh mặt biến sắc khuyên nhủ. Nàng ta biết thực lực của Diệp Viễn rất mạnh, nhưng mà kiếm trận này, đến ngay cả Lý Khang cũng không dám vượt qua từng bầy. Diệp Viễn bốc đồng khiêu chiến như vậy, đó chính là tìm chết. Tử Hành nghe vậy thì cười nói. Được được, vậy thì ta đi trước, đến khi đó đừng có bị dọa đến tè ra quần. Xung quanh liền chuyển đến một trận những tiếng cười nhạo. Đối với cái loại tùy hứng gây sự này của Diệp Viễn, không có coi ra gì. Nghe thấy loại khiêu khích tức cười của Diệp Viễn, nghe thấy loại khiêu chiến tức cười này của Diệp Viễn, trong lòng của Tử Hành rất khoái chí. Cuối cùng lần này, hắn cũng có thể làm cho Diệp Viễn ở trước mặt của Lãnh Thù Linh vứt sạch mặt mũi. Tử Hành cũng không hàm hồ, nhún người nhảy tới, tiến vào bên trong thí thiên kiếm trận. Vừa tiến vào, vô số những kiếm quang đã đập thẳng tới. Tử Hành thực lực rất mạnh, nhẹ nhàng liền cản lại hết. Thực lực của Tử Huynh thật sự đúng là kinh ngạc. Kiếm quang của hắn ta dung hợp lôi hỏa hai đạo pháp tắc, bây giờ lại luyện hóa được bạch hổ chân huyết nữa. Thực lực hiện tại thật là đáng sợ đi. Ba cửa đầu chắc không có gì phải lo lắng rồi. Chỉ cần là hắn qua được cửa thứ 3, Diệp Viễn phải qua được cửa thứ 6. Cái tên tiểu tử đó đoán chắc thực sự là bị dọa cho tè ra quần rồi. Uy lực của thí thiên kiếm trận căn cứ vào tổng hợp thực lực của võ giả để mà sắp đặt. Gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì sẽ yếu. Cảm ngộ pháp tắc của Tử Hành thật sự rất mạnh, rất nhanh thì đã qua được ba cửa. Truyền tống trận xuất hiện, giọng nói đó lại vang lên. Ta lựa chọn tiếp tục vượt cửa. Tử Hành không chút nào dò dự trực tiếp nói. Nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Tử Hành vậy mà lại tiếp tục chọn vượt cửa. Đại trận vừa lặng xuống lại sáng lên. Kiếm quang đáng sợ đột nhiên thăng cấp, khí thế của Tử Hành cũng bành trướng theo. Cái điều này là Tử Hành muốn ép chết Diệp Viễn rồi. Tên tiểu tử đó có thể là vượt qua cửa thứ 6 hay sao? Hắn đã dám làm vậy thì sợ là cũng có vài phần nắm chắc đi. Dung hợp ba loại pháp tắc lại thêm huyết mạch bạch hổ nữa, thật sự là thực lực đá mạnh không thể tưởng. Cử động điên cuồng này của Tử Hành liền dẫn đến một trận hỗn loạn lớn. Sau phạm mình, chẳng một thiên thần cảnh nào dám khiêu chiến cửa thứ 4 cả. Chỉ khi nào qua được cửa thứ 3 và thứ 6 thì truyền tống trận mới xuất hiện. Nếu như không vượt qua được thì chỉ có chờ chết mà thôi. Không biết ánh mắt hướng về phía Diệp Viễn tràn đầy vẻ cười cợt. Nếu như Tử Hành thật sự là qua được cửa thứ 6 và Diệp Viễn lần này tiêu đời rồi, đoán chắc là tè ra quần thật rồi. Tử Hành không có làm cho mọi người thất vọng, tuy có phần tổn sức một chút nhưng cũng qua được cửa thứ 4. Cửa thứ 5, huyết mạch bạch hổ trong Tử Hành mạnh mẽ bộc phát, gồng mình qua được. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bao gồm cả đám chân thần cường giả đều đã có phần cảm thấy hổ thẹn. Một võ giả thiên thần vậy mà có thể tới được cửa 6. Vậy mà chân thần cường giả giống như bọn họ đến vượt cửa cũng không dám. Thiên chỉ kiều tử có lẽ cũng chỉ đến thế. Kiếm trận cấp 6 uy lực rất mạnh. Tử Hành ở giữa kiếm quang đã không còn ung dung như trước nữa, thường tích cũng nhiều thêm. Kiếm ý của Tử Hành tung hoành, sự thúc giục ba loại pháp tắc cùng với huyết mạch bạch hồ đã đều đạt đến trình độ cao. Cho dù như vậy, Tử Hành vẫn là tìm đường sống trong kẻ chết. Mấy lần suýt chút nữa thì thần chết đã hỏi thăm. Trái tim mọi người đều dâng tới cuống họng rồi. Không biết là hắn có thể vượt qua được không. Bỗng dừng, kiếm trận dừng lại, truyền tống trận hiện ra. Tử Hành đã vượt cửa thành công. Tất cả cường giả đều hít vào một hơi. Cái tên này là một thiên thần từng 6 đỉnh phòng, vậy mà qua được cửa thứ 6. Đây tuyệt đối chính là một chiến tích đáng kiêu ngạo. Trên người Tử Hành dày đặc những vết thương, thế nhưng mà hình tượng của hắn trong mắt mọi người vô cùng to lớn. Đây chính là một người trẻ tuổi, có tiền đồ vô lượng. Lê theo một thân vết thương, Tử Hành di chuyển đến truyền tống trận. Trước khi vào truyền tống trận, hắn quay sang hướng Diệp Viễn, tặng cho một ánh mắt ý vị thâm trường. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Viễn. Cái ngưỡng bức này, nó hơi quá rồi. Dựa vào cách nói của Diệp Viễn, hắn phải hoàn thành cấp 9 của kiếm trận thì mới được tiếp tục khám phá bí cảnh. Nhưng mà cấp 9 của kiếm trận sao có thể chứ? Lý Khang đại nhân chính là một chân thần từng 9 mà còn không dám vượt cấp thứ 7. Uy lực của cấp 9, mọi người căn bản là không có dám thử. Đó là một sự tồn tại cấm kỵ. Diệp đại công tử, đến lượt người đó. Lúc nãy ăn nói hùng hồn lắm cơ mà. Bây giờ thì tiến lên đi. Hay là muốn cụp đôi đuôi chạy trốn này? Người nói là một đệ tử thiên tài của đế đô Cửu Hỏa, có tên là Tề Hằng. Diệp Viễn có ấn tượng với người này, suốt ngày vỗ mông ngựa từng bốc Tử Hành. Như lời hắn ta nói lúc này, không có ai thấy không ổn cả. Trong mắt mọi người lúc này, Diệp Viễn chính là một tên vua khoác lác, thổi đến rách cả da trâu. Không có ai cho rằng hắn ta sẽ vào kiếm trận cả, bởi vì Diệp Viễn không dám đem cái mạng nhỏ của mình ra làm trò đùa. Chó ở đâu ra mà sủa bậy lắm như vậy? Diệp Viễn nhìn cũng không có thèm nhìn Tề Hằng nói. Mặt của Tề Hằng biến sắc, hắn tức giận nói. Cái gì? Người mới chính là chó. Người bây giờ không phải chính là chó nhà có tàng sao? Diệp Viễn nghe thấy thế thì cười. Chủ nhân nhà người chẳng qua cũng chỉ là vượt qua được cửa thứ 6 mà thôi. Người đắc ý cái gì chứ? Thích bợ chân thối của hắn ta như vậy, sao không có dám tự mình đi vượt kiếm trận đi? Mọi người đều dùng cái vẻ mặt trào phúng nhìn Diệp Viễn. Đến bước này rồi mà miệng vẫn không chịu nhường ai. Chẳng phải chỉ là vượt qua cấp thứ 6 kiếm trận sao? Đến giờ vượt qua được cấp thứ 6 của kiếm trận, một là chân thần từng 9 Lý Khang, còn lại là Tử Hành thiên thần từng 6. Xem thường cũng không có đến lượt người xem thường. Tề Hằng cười lạnh. Miệng lưỡi sắc bén. Nếu như đã không có dám xông vào kiếm trận rồi thì mau cút đi. Còn ở đây là mất mặt trướng mắt sao? Da mặt người cũng thật là dày đó. Đúng vậy, thật là không có cần mặt mũi. Dù thế nào thì Tử Hành cũng đã vượt qua cấp 6 kiếm trận rồi, còn người thì sao chứ? Còn không mau cút đi, đừng có ở đây mà mất mặt xấu hổ nữa. Người như vậy chỉ khiến cho người khác xem thường thôi. Tề Hằng vừa nói, không ít người phụ họa theo. Không có ai cho rằng Diệp Viễn dám vào kiếm trận, như vậy chẳng khác gì với đi tìm chết. Ta nói sẽ không có vào kiếm trận khi nào. Diệp Viễn một mặt vô tội nói. Cả đứng đám người ngạc nhiên, còn chưa có kịp hoàn hồn, chỉ thấy Diệp Viễn đã vỗ đầu vai của Tề Hằng, nhàn nhạt mà nói. Mở to cái mắt chó của người nhìn xem, chủ nhân của người là yếu đến cỡ nào. Nói xong Diệp Viễn tung người nhảy tới, trực tiếp rơi vào bên trong kiếm trận. Một màn này xoay chuyển quá nhanh, mọi người còn chưa có kịp hồi thần lại thì Diệp Viễn đã đi vào. Từ khi Tử Hành vượt cửa thành công, định hướng tư duy của mọi người đều là Diệp Viễn không dám vào kiếm trận. Vậy mà Diệp Viễn lại tiến vào, khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Lãnh Thu Linh cũng không kịp phản ứng, còn chưa kịp ngăn cản, không có nhịn được mà trên mặt đầy vẻ lo lắng. Tên tiểu tử đó không có chịu nổi kích thích, quả nhiên là đi tìm chết rồi. Thấy vậy, Tây Hằng cười lạnh một trận. Vừa vào kiếm trận, kiếm quang từ 4 phương 8 hướng xông đến. Diệp Viễn chắp tay đứng tại đó, chả có ý tứ muốn phòng ngự gì. Tất cả mọi người đều đứng hình lại. Vào kiếm trận rồi mà cái tên tiểu tử này còn ra vẻ sao? Lúc bọn họ còn chưa kịp trào phúng thì biểu tình trên khuôn mặt đã đông cứng lại. Kiếm quang dày đặc kia không có một tia nào dính trên người Diệp Viễn ạ. Là quá nhẹ nhàng. Cứ như là Diệp Viễn đến ngay cả cọng tóc cũng chưa động liền đã qua được cấp thứ nhất. Cái này cũng là quá giả dối. Tề Hàng một mặt chấn kinh. Không gian pháp tắc là pháp tắc trí cao. Hắn có thể làm như vậy cũng không có gì lạ. Chỉ là kiếm trận phía sau càng ngày càng mạnh. Muốn dùng kỹ xảo này để mà qua, đó là không thể nào. Tòa án cửa sau, hắn sẽ phải ra tay thôi. Kế Tầm lúc này trầm mặt nói. Mọi người nghe vậy thì mới bừng tỉnh. Mà lúc này, cấp thứ hai của kiếm trận cũng bắt đầu phát động. Diệp Viễn vẫn nghiễm nhiên bất động. Mở kiếm quang không thể nào đụng đến một nửa góc áo của Diệp Viễn như cũ. Vẻ mặt của Kế Tầm cứng đờ tại đó. Này chính là bị vả mặt kêu chân chát. Cửa thứ ba, nhớ định là hắn sẽ phải ra tay. Kế Tầm cắn răng nói. Cửa thứ hai không chút chần chờ, Diệp Viễn đã vượt qua nhẹ nhàng. Cửa thứ ba, hắn lại vẫn bất động như cũ. Vẻ mặt của công chúng kỳ quái nhìn về phía Kế Tầm, cười như điên không ngừng. Cái mặt của Kế Tầm lúc này đen gần giống như đít nồi. Là ta không nghĩ tới, là sao Diệp Viễn có thể là vững như Thái Sơn ở giữa kiếm quang chứ? Người khác cười thì cười, thế nhưng mà là trong lòng cũng chấn kinh không nhẹ. Ba cửa đầu có mạnh hay không? Biết bao nhiêu người đã chết tại đây. Trong đó còn có không ít những thiên thần cảnh cao dài. Nhưng mà Diệp Viễn mới chỉ là một thiên thần thứ ba. Cho dù là hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc đi nữa, dựa vào đâu mà đến ngón tay cũng không động. Ba cửa đầu qua giống như là một trò trẻ con vậy. Tiếp tục. Diệp Viễn không hề một chút nào dò dự, lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Đối với người khác mà nói, trận thí thiên kiếm này tồn tại để mà đoạt mạng. Thế nhưng mà đối với Diệp Viễn, cái này không tính là gì. Hắn có thể dễ dàng vượt qua, cũng không cần phải dựa vào không gian pháp tắc. Khi đến thế giới Tiền Lâm thì cũng giống như là trở về nhà. Hắn chỉ cần giải phóng hơi thở thiên đạo của Tiền Lâm thì kiếm trận này không có thể nào tấn công hắn ta. Trận thí thiên kiếm là như vậy. Khi hái chân huyết chủ tước cũng là như thế. Diệp Viễn có được hai linh bảo bản mạng, đó chính là Trấn Hồn Châu và Trấn Giới Bì. Những cái thứ đó do thiên tôn của Tiền Lâm bày ra thì làm sao mà có thể khiến cho hắn ta bị thương. Uy lực của kiếm trận cấp 4 đột nhiên tăng mạnh. Lúc này đây, Diệp Viễn rốt cuộc thì cũng ra tay. Chỉ thấy đầu ngón tay của hắn ta khẽ gầy. Từng luồng kiếm quang đã bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Những luồng kiếm quang kinh khủng đó căn bản là không có thể nào tới gần được. Thật là mạnh, Diệp Viễn đã vượt qua cửa thứ tư. So với Tử Hành thì ung dung hơn rất nhiều. Tử Hành chính là dung hợp ba loại pháp tắc thị lực. Còn có thêm chân huyết bạch hồ mới có thể đạt đến trình độ này. Diệp Viễn hắn ta lại dựa vào cái gì chứ? Mọi người nhìn trạng thái nhẹ nhàng, bâng quơ của Diệp Viễn, cả đám đều hoảng sợ không thôi. Lúc này, Diệp Viễn cũng không có vận dụng đến thiên đạo chi lực. Ba loại pháp tác chi lực mà Tử Hành dung hợp nhìn qua thì rất mạnh. Nhưng để hiểu được ba loại pháp tác chi lực này thì đồng nghĩa với việc tốc độ hiểu của hắn cũng sẽ trở nên chậm hơn. Tuy rằng sau khi dung hợp, thực lực của Tử Hành sẽ vượt xa các cường giả cung cấp. Nhưng nếu muốn hắn đạt được giống như Diệp Viễn thì phải vượt qua sự đối địch của hai ba cảnh giới nhỏ. Điều đó là không có khả năng. Mà kiếm đạo pháp tắc của Diệp Viễn đã đạt đến tầng 5 trung kỳ. Về phần không gian pháp tắc thì còn lĩnh ngộ đến một mức đáng sợ. Hơn nữa, đó là tầng 4 sơ kỳ đỉnh phòng. Sau khi mà dung hợp, sức chiến đấu cực kỳ là dũng mãnh. Trận thí thiên kiếm này chính là một lời phán xét tổng hợp. Đối với thiên thần thứ ba như Diệp Viễn mà nói, việc hắn vượt qua cửa thứ tư thì cũng không có bao nhiêu độ khó. Tiếp theo là cửa thứ năm, cửa thứ sáu, Diệp Viễn đều xông qua. Truyền tống trận hiện ra, tất cả mọi người đều nín thở. Hắn sẽ lựa chọn tiếp tục xông cửa sao? Bây giờ, người có thể lựa chọn rời đi, cũng có thể là lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Âm thanh kia lại vang lên lần thứ hai. Phía đầu bên kia của đại trận, Tử Hành là cái người đã đạt được chân thần huyền bào, vốn dĩ vô cùng đắc ý. Thế nhưng bây giờ, sắc mặt của hắn ta lại vô cùng khó coi. Hắn nhìn Diệp Viễn chằm chằm, hy vọng hắn lựa chọn tiếp tục. Bởi vì hắn tin rằng Diệp Viễn không thể nào vượt qua được ba cửa ải phía sau. Chưa từng có ai có thể nhìn thấy được ba cửa ải cuối cùng này, cũng không có ai dám đi thử. Tiếp tục. Diệp Viễn nói một cách vô cùng bình tĩnh. Tinh thần của tất cả mọi người đều chấn động lên. Không ai nghĩ đến Diệp Viễn thật sự là dám tiếp tục khiêu chiến. Chỉ là vì muốn đánh cuộc với Tử Hành mà hắn ta ngay cả cái mạng cũng từ bỏ sao? Có thể nhìn ra được, khi Diệp Viễn xông qua cửa thứ 6, tuy rằng không thảm như là Tử Hành, nhưng cũng đã phải cố gắng hết sức. Khả năng hắn có thể xông qua được 3 cửa ải phía sau này gần như là bằng không. Cấp thứ 7 rất khó, cũng không thể nào lập tức phát động. Một luồng hơi thở hủy diệt dần dần lan rộng ra trong không gian. Vài tên võ giả đứng tương đối gần đã bị luồng hơi thở đáng sợ này nghiền nát. Sắc mặt của một đám cường giả đột nhiên thay đổi, vội vàng rút lui. Uy lực của kiếm trận cấp 7 này thật sự là kinh khủng. Tùy tiện thổi ra một luồng hơi thở là đã có thể nghiền nát cường giả cảnh giới thiên thần. Vậy áp lực mà Diệp Viễn phải chịu đựng khi mà ở trong trung tâm của lốc xoáy có thể là nghĩ đến. Ánh mắt của mọi người lúc này đều tập trung tới trên người Diệp Viễn. Này, đây là muốn người ta phải chết rồi. Diệp Viễn này thật sự là không có biết tự lượng sức. Cái này chính là thiên tôn truy uy sao? Tên tiểu tử này chết chắc rồi. Biểu cảm ở trên mặt của mọi người đều vô cùng khó coi. Uy lực của kiếm trận cấp thứ 7 này khiến cho bọn họ hiểu được cái gì gọi là kinh sợ. Sức mạnh giống như là hủy diệt, khiến cho bọn họ cảm nhận rõ sự hùng mạnh của Tiên Lâm Thiên Tôn. Đến lúc này, kiếm trận thứ 7 bắt đầu phát động. Vô số kiếm quang trực tiếp bao phủ lấy Diệp Viễn. Nhóm cường giả ở bên ngoài trận pháp căn bản là không có thể nào nhìn thấy được cơ thể Diệp Viễn. Ha ha ha, ngu ngốc. Nhìn xem, lần này ngươi còn không có chết sao? Tử Hành thấy một màn này thì không có ngừng cười lên. Trên mặt của Lý Khang thế nhưng lại hiện lên một sự buông bỏ. Lão ta may mắn. May mắn là chính mình không có đi khiêu chiến với cấp thứ 7 này. Lý Khang cân nhắc một chút, nếu như mà hắn ta đi khiêu chiến với cấp thứ 7 của kiếm trận này, thì có lẽ là sẽ phải chết. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, dần dần kiếm quang cũng đã rút lui. Con người của tất cả mọi người đều co rút, không dám tin nhìn về phía bóng hình ở giữa kiếm trận kia. Chuyện này sao có thể? Uy lực đáng sợ như vậy mà hắn ta vẫn còn có thể sống. Trong ánh mắt của Tử Hành đều là cái vẻ không dám tin. Hắn căn bản là không nghĩ tới có thể nhìn thấy Diệp Viễn. Ở dưới sự kinh khủng như vậy của kiếm quang thì ngay cả đến thi thể của Diệp Viễn cũng không thể nào giữ lại mới đúng. Thế nhưng bây giờ hắn lại vẫn đang êm đẹp đứng tại đó. Chỉ là trên người lúc này có không ít những vết thương. Diệp Viễn vẫn đang đứng không hề nhúc nhích. Hai mắt của hắn nhắm nghiền lại. Có một lớp xương trên thanh kiếm, máu tươi không có ngừng nhỏ giọt xuống từ trên mũi kiếm. Tình trạng của Diệp Viễn đương nhiên không thể nào tốt, thế nhưng những phập phồng ở trước ngực đã nói cho bọn họ biết là hắn không có chuyện gì. Sao có thể như vậy? Hắn ta thế mà xông qua được cửa thứ 7 này sao? Thật là vô lý. Chẳng lẽ là tài năng thiên phú của người này còn muốn cao hơn cả Tử Hành? Nhưng mà, đến ngay cả Lý Khang đại nhân cũng là không nắm chắc việc khiêu chiến với cái cấp thứ 7 này mà. Từng âm thanh kinh ngạc, cảm thán nổi lên khắp bốn phía. Sự thể hiện của Diệp Viễn thật sự đã vượt qua ngoài dự liệu của bọn họ. Vô dĩ tưởng rằng Diệp Viễn chỉ là một thiên thần tầng 3, căn bản là hữu danh vô thực. Ngay cả 3 cấp độ đầu tiên của kiếm trận cũng không vượt qua được. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn thật sự là một hơi xông qua cấp thứ 7. Cái loại tài năng thiên phú kinh khủng thế này khiến cho bọn họ chấn động rất lớn. Trong nháy mắt, cấp thứ 8 của kiếm trận đã phát động. Lúc này đây, uy lực còn muốn kinh khủng hơn gấp mấy lần so với cấp thứ 7. Trong lòng Tử Hành không có ngừng nguyền rủa Diệp Viễn chết đi. Hắn không tin, ngay cả cấp thứ 8 này mà Diệp Viễn cũng có thể xông qua. Tuy nhiên, khi mà kiếm trận rút lui, thì Diệp Viễn vẫn như cũ đứng im tại chỗ. Mà vị trí hắn đang đứng lại giống hệt như khi nãy, không hề nhúc nhích một chút nào. Tất cả mọi người đều trợn mắt. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ Diệp Viễn đã vượt qua cửa thứ 8 này mà không có hề nhúc nhích sao? Cấp thứ 9 của kiếm trận lúc này phát động, áp lực vô cùng kinh khủng, khiến cho cường giả chân thần tầng thứ 9 như là Lý Khang cũng là phải cảm thấy khó mà thở. Thật sự là đáng sợ. Có chút thú vị. Ở trong thức hải, Ma Vũ Thiên Tôn bỗng nhiên cười phá lên, vô cùng là quái dị. Kế Tầm không hiểu, nói: Đúng vậy, cái tên này vẫn luôn kỳ quái như vậy. Mà Vũ Thiên Tôn cười, chẳng lẽ là người không nhìn ra? Nhìn ra cái gì cơ? Hắn đang ngộ kiếm. Ngộ kiếm ở bên trong trận thí thiên kiếm sao? Người nói đùa gì vậy? Kế Tầm tỏ ra không tin. Nếu ta đoán không lầm, sau khi cấp thứ 9 của kiếm trận kết thúc, hắn ta sẽ vẫn duy trì tư thế đó. Cấp thứ 8 và cấp thứ 9 rất khó khăn. Hắn ta căn bản là không có hề động quả. Lời nói của Ma Vũ Thiên Tôn rất kinh người. Kế Tầm chấn động không tin nói, làm sao có thể như vậy được? Ma Vũ Thiên Tôn cười, nếu như ta nhìn không có lầm thì thực lực cực hạn của cái tên tiểu tử này cũng chính là tầng thứ 7 thôi. Còn hai cửa sau đó, hắn ta căn bản là không có hề dùng tới sức mạnh của chính mình. Hết tập 328. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.